Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Chợ thức ăn. Vốn là Từ Khuyết xuất thủ cũng là muốn giúp Tống Phương Phương một chuyện. Hắn đoán chừng cái này tiểu hài tử lâm vào tương tự với Truyền Tiêu, hoặc là bỏ nhà ra đi loại sự tình này. Nhưng khi thấy chén dĩa rời đến tự thượng sau đó, hắn phát hiện chuyện này cũng không đơn giản. Rời đến tự là tử tự, nói cách khác, hài tử kia chết. Đĩa tiên, biết rõ làm sao tử sao? Từ Khuyết lại hỏi, chén dĩa lần nữa di động, rời đến hay không tự phía trên. Điều này nói rõ, đĩa tiên không biết, cũng vậy, cho đĩa tiên đầu mối quá ít. Đĩa tiên dù sao không phải là chân tiên, chỉ là quỷ ngột loại, có thể từ một ít dấu vết tra ra một ít đơn giản câu trả lời. Nhưng Từ Khuyết cùng nam hài này không quen biết, có thể biết được nam hài có chết hay không đã là cực hạn. Đĩa tiên, vậy ngươi biết bây giờ hắn ở nơi nào? Mặc dù cái kia nam hài chết, nhưng là hắn vẫn có thể hỏi đĩa tiên nam hài hồn phách ở đâu. Bởi vì dựa theo mất tích thời gian đến xem, hắn chết thời gian còn không trường, vô cùng có khả năng hồn phách vẫn còn ở nhân gian. Nếu là có oán khí lời nói, làm không tốt một mực ở tử địa phương chung quanh. Chén dĩa di động, lần này dừng ở thịt tự phía trên. Thịt, Từ Khuyết sửng sốt một chút, cái này lại muốn hắn đoán. Có lúc Từ Khuyết cảm khái, nếu như bút tiên là tốt, trực tiếp viết ra hắn muốn câu trả lời. Hoàn mỹ, thịt, là bán thịt địa phương sao? Từ Khuyết hỏi, chén dĩa rất nhanh lại rời đến, là, tự phía trên. Từ Khuyết gật đầu một cái, trong lòng hắn suy tư, bán thịt địa phương, vậy hẳn là tương tự với chợ rau cái loại này địa phương. Cung kính đưa đi đĩa tiên, ra cửa, Tống Phương Phương ngồi ở cửa ngẩng đầu. Ngươi đột nhiên về nhà làm sao vậy? Lấy chút đồ vật, ta nghĩ, ta tra được một ít muốn đầu mối. Từ Khuyết không có quá nhiều giải thích, bởi vì đĩa tiên vật này nếu như nói ra, không chừng Tống Phương Phương sẽ thấy thế nào hắn. Sau đó dứt khoát trực tiếp nói, lái xe đi, chúng ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Hóng gió, Tống Phương Phương có chút kỳ quái, bất quá vẫn là lên xe. Từ Khuyết, ngươi không phải nói có biện pháp tra vụ án này à? Bây giờ chúng ta đi ra ngoài làm gì vậy? Chiếc xe chạy, Tống Phương Phương không nhịn được hỏi. Chúng ta bây giờ ngay tại cha, làm tra án thời điểm. Từ Khuyết thái độ nghiêm túc, hắn chỉ đường, xe chạy đến kia phiến ngôi nhà phụ cận một cái chợ rau. Món ăn này thị trường người ngoại địa tương đối nhiều, tốt xấu lẫn lộn. Côn đồ, lưu manh, thường xuyên tụ tập ở phụ cận đây. Từ Khuyết đang nghĩ, đứa bé kia, có lẽ là bị côn đồ các ké ngoài ý muốn đánh chết. Sau đó thi thể bị giấu đi. Vốn là, loại này mất tích sự tình rất nhiều. Hắn một loại cũng không thế nào thích nhiều quản. Nhưng là lần này, mất tích là một tiểu hài. Ngược lại không có chuyện gì. Từ Khuyết cảm thấy tra một chút vụ án này cũng không sao. Trễ như vậy, chợ rau nhân đã sớm dẹp quầy. Chúng ta chính là muốn hỏi cũng không tiện hỏi a. Tống Phương Phương hồ nghi nói. Ta không hỏi nhân, Từ Khuyết nói một câu. Sau đó nói, phía trước là thịt chế phẩm gia công khu chứ. Có ở đây không xa xa, là một hàng thấp lùn nhà. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, chính là dưỡng kê nuôi vịt địa phương. Này một mảnh đều là làm loài chim làm thịt sát sinh ý. Mới vừa lái xe cửa sổ, đậm đà mùi máu tanh liền tràn vào bên trong xe. Tống Phương Phương che mũi, hiếu kỳ hỏi, ngươi sẽ không cho là tiểu hài ở nơi này chứ? Trong đêm tối, con mắt của Từ Khuyết biến thành màu trắng. Có thể nhìn thấy, này một khoảng trời, tối mờ mịt, cái này đen. Không phải là đêm tối màu đen, mà là âm khí, oán linh tụ tập chi địa. Nơi này phát sinh qua Chu Diệt. Từ Khuyết sắc mặt lạnh, hắn cảm thấy chính mình có thể phải phá một cái đại án. Phương Phương, ta xuống xe, ngươi đi về trước đi. Đợi một hồi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hoặc là phát sinh một ít để cho Tống Phương Phương sợ hãi sự tình. Tỉ như Tiểu Tuyết đột nhiên hoạt bát nói chuyện loại này. Lý do an toàn, tự nhiên để cho nàng trở về. Tống Phương Phương cực kỳ thông minh, nàng là người làm ăn. Tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, nàng quả quyết phát hiện ánh mắt của Từ Khuyết bên trong ngưng trọng. Xuống xe, nắm gió xoáy chùy, có muốn hay không báo cảnh sát? Từ Khuyết, ngoặc kép, Từ Khuyết cười khanh khách. Đợi một hồi đụng đối thủ cũng không phải là con rối cái loại này giòn gà. Nắm thiết chùy có cái gì dùng? Tạm thời ta không phát hiện cái gì. Không cần khẩn trương, Từ Khuyết cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Nếu không để cho người ta gặp lại ngươi nắm búa đi ở trên đường, còn không đem người hù chết. Vậy ngươi để cho ta trở về làm sao? Ây, đang muốn nói chuyện. Trước mặt đột nhiên truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Từ Khuyết cau mày, cũng không nói với Tống Phương Phương lời nói, bay thẳng đến tiếng khóc phương hướng đi tới. Từ Khuyết, bên trong có tiểu hài tử tiếng khóc, Tống Phương Phương cũng có thể nghe được. Nói rõ tiếng khóc là nhân phát ra. Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương thở dài một chút, tỏ ý Tống Phương Phương không cần nói. Sau đó cùng Tống Phương Phương đi vào hẻm nhỏ. Nơi này âm khí rất nặng, có chút âm ám chiều ướt. Thực ra lúc này Từ Khuyết cũng nói không rõ nơi này âm khí là cái gì tạo thành. Bởi vì này địa phương là lò sát sinh, Chu Diệt loài chim động vật cũng có rất nhiều. Ý nào đó mà nói, âm khí cũng có thể là chết động vật phát ra, cũng không phải là nhân. Ô ô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ta muốn tìm chúng ta mụ mụ. Hài tử lớn tiếng âm thanh la hét. Này địa phương ban ngày thời điểm mặc dù lượng người đi rất nhiều, nhưng là trời vừa tối, không người ở nơi này. Bởi vì huyết tinh khí quá nặng, không có cách nào ở. Biết điểm này, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhìn nhau, bước nhanh tới. Hài tử tiếng khóc càng ngày càng lớn. Lúc này truyền đến một giọng nam âm, hắn ngữ khí ôn hòa nói, đừng khóc a, mụ mụ đợi một hồi đã tới rồi, ngươi gạt người, mụ mụ không có tới. Ô ô, ngươi lại khóc, mụ mụ thật có thể không tới, nhỏ giọng một chút, đừng khóc, đi tới tiếng khóc truyền ra cửa. Lúc này, tiểu hài tử thanh âm yếu đi, Từ Khuyết không biết thế nào. Trung quy trong cảm giác phát sinh sự tình là lạ, nhíu mày một cái, bước nhanh đi tới cửa, đoàng đoàng đoàng, Từ Khuyết dùng sức gõ ba cái, hô, khai môn, phiến khắc thời gian, cửa mở ra, một cái giữ lại đầu húi của người đàn ông trung niên đi ra. Trên người hắn buộc lên một món đồ phu xuyên quần mỏng, phía trên vết máu loang lổ, thấy Từ Khuyết. Nhưng là không có lộ ra tàn bạo bộ dáng, ngược lại là nhe răng cười một tiếng. Tiểu ca, chuyện gì chứ? Ánh mắt cô à Từ Khuyết nghiêm nghị, quan sát một chút người nam này. Hắn trên tay phải, xách một cái dao bầu, đao trên đều là đỏ tươi máu tươi. Sau lưng Tống Phương Phương thần sắc khẩn trương, bởi vì đối phương không chỉ có đao, hơn nữa dung mạo rất cường tráng. Từ Khuyết trực tiếp hỏi, chúng ta là đi ngang qua. Nghe được bên trong có con nít tiếng khóc, liền tới xem một chút. Không phát sinh cái gì sự tình chứ? Ta xem trên người của ngươi đều là huyết. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết xuyên thấu qua khe hở nhìn vào trong đi. Bên trong nhà ánh đèn u ám, loáng thoáng thấy một đứa bé trai ôm một cái món đồ chơi gấu con ở khóc thút thít. Nam tử lúng túng cười một tiếng, ngượng ngùng a, vừa mới ở giáo huấn hoa đâu rồi. Hắn mụ mụ ra đi nhà cầu, mới không bao lâu lại khóc. Đứa nhỏ nói, chính là dính mụ, vậy ngươi trên người huyết đây. ta là nơi này giết heo, ở làm thêm giờ đây, phải không? Đang nói, một nữ nhân chạy tới. Ai nha, ngươi nhìn một chút, mới đi một hồi hài tử khóc thành như vậy. Nữ nhân chạy vào trong phòng ôm lên hài tử. Ngươi cái này dưa vợ, nhìn cho thật kỹ tiểu hài. Nữ nhân gật đầu một cái, cưng chiều sờ tiểu hài tử đầu. Phải ngoan nha, nữ nhân đưa lưng về phía cửa, ôm tiểu hài tử. Nam tử hướng Từ Khuyết nói, không sao không sao, ta còn muốn làm thêm giờ đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, xin lỗi, chúng ta đây đi trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?